Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi là Dung Tu, huấn luyện viên nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Nhất Nhất. Sau khi tự giới thiệu xong, anh ta liền hỏi với vẻ đầy mong đợi, là cô muốn học bơi sao? Thẩm Nhất Nhất quay sang nhìn Cao Hiểu đang ở trong hồ bơi. Không phải, là em gái tôi muốn học các kiểu bơi khác nhau. Cao Hiểu thò đầu từ trong nước lên, nhìn thấy thân hình khỏe khoắn của Dung Tu, gương mặt không khỏi đỏ bừng. Thẩm Nhất Nhất nhân cơ hội giới thiệu, đây là huấn luyện viên Dung, tôi mời anh ấy đến dạy chúng tôi. Em học trước đi, lát nữa tôi sẽ tham gia. Cao Hiểu hiểu ý gật gật đầu. Đúng lúc này, hai cô gái bên cạnh cũng chào hỏi Dung Tu. Anh Tu, hai người đồng thanh gọi. Sắc mặt Dung Tu cứng đờ, nhưng anh ta nhanh chóng dùng nụ cười rạng rỡ che giấu sự lúng túng. Như thể cố ý muốn tránh mặt hai cô gái kia. Dung Tu vội vàng xuống nước, quay lưng về phía hồ bơi bên cạnh, bắt đầu bài học với Cao Hiểu một cách bài bản. Thẩm Nhất Nhất vẫn ngồi bên hồ bơi, đôi chân thon dài buông thõng tự nhiên. Làn nước ấm áp trong hồ bơi vừa chạm đến mắt cá chân cô. Đây là giới hạn mà cô có thể chấp nhận ngày hôm nay. Thẩm Nhất Nhất thầm nhủ trong lòng. Nhưng khi mọi thứ dường như yên ả, đột nhiên có một đôi tay từ phía sau dùng sức đẩy mạnh Thẩm Nhất Nhất một cái. Cô vẫn mặc bộ vest nhỏ. Lúc rơi xuống nước, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Cao Hiểu thấy vậy giật mình, vội vàng bơi về phía Thẩm Nhất Nhất. Nhưng cô ấy càng nóng lòng, lực cản của nước như càng lớn, mãi không đến gần được Thẩm Nhất Nhất. Hai cô gái đứng trên bờ cười nhạo một tiếng. Trước mặt anh Tu còn giả vờ thanh thuần như bông bạch liên. Đúng đấy, những người phụ nữ lớn tuổi này thật xấu xa. Bọn họ cho rằng Thẩm Nhất Nhất không biết bơi, cố tình đến hồ bơi để câu dẫn đàn ông. Đặc biệt là câu dẫn huấn luyện viên Dung mà họ muốn hẹn hò cũng không được. Dù cô ta có giả vờ thế nào, thì cũng chỉ có thể làm bộ làm tịch trên bờ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mihi. Chương 62, HTML, chờ đến khi xuống nước, cô ta chỉ có thể là một con CS, ó rơi xuống nước. Vì vậy, bọn họ chờ đợi xem Thẩm Nhất Nhất mất mặt trước đám đông. Tuy nhiên, ngay khi Dung Tu vừa bơi đến bên cạnh Thẩm Nhất Nhất, thì thấy cô đã ngoi lên mặt nước một cách ung dung. Thở phào một hơi, Dung Tu lo lắng và ân cần hỏi, thế nào, sặc nước rồi sao, tôi không sao, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, Thẩm Nhất Nhất trông vẫn ổn. Cô liếc nhìn hai cô gái trên bờ, ánh mắt tràn đầy vẻ sắc bén. Nếu hai người thích chơi như vậy, chi bằng chúng ta so tài một lần đi. Hai cô gái không thấy được trò hay, đang định bỏ đi, không ngờ lại bị người mà họ ghét khiêu khích. Nhất thời dâng lên lòng quyết tâm. Được thôi, dì à, dì muốn thi gì nào? Để huấn luyện viên Dung quyết định đi, thi gì cũng được. Thẩm Nhất Nhất thản nhiên nói, tôi đi thay đồ bơi trước. Nói xong, cô bơi về phía phòng thay đồ bằng kiểu bơi bướm chuẩn xác. Hai cô gái trên bờ bỗng chốc ngây người. Cô ta biết bơi, hơn nữa kiểu bơi bướm này cũng quá đẹp. Cảm giác giống như G, I, E, C gà lại dùng D, A, O mổ trâu. Khoan đã, ai là gà vậy? Cô chị không khỏi chột ra. Cậu xem cậu kia, lại chọc giận người không dễ chọc rồi. Chị sợ gì chứ? Cô em lấy lại tinh thần, lòng quyết tâm lại bùng lên. Chẳng lẽ chúng ta lại thua một dì già sao? Mỹ Lâm, Mỹ Lệ, hai đứa mau đi đi. Đừng có quậy phá ở đây nữa. Dung Tu đi đến trước mặt bọn họ, nghiêm mặt nói. Hai cô gái này và mẹ kế của bọn họ đều là khách quen của hồ bơi. Trước đây, Dung Tu quả thực đã dạy bơi cho hai người họ trong hơn 2 tháng. Đang dạy giờ, bỗng một ngày, Dung Tu bị một đám người áo đen đánh cho một trận. Bọn họ cảnh cáo anh ta, bọn họ còn chưa thành niên, cậu đừng có động. Why now, Jin? Cách chương.